Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, buổi săn chính thức bắt đầu đi nào. Tất cả hãy dốc hết bản lĩnh ra cho trẫm. Ai săn được nhiều con mồi nhất, trẫm sẽ trọng thương. Thiên mệnh đế ngồi trên lưng ngựa, vận cẩm bào đi săn, cười lớn nói. Tuân chỉ, quần thần đồng thanh hô lớn. Xuất phát, thiên mệnh đế dẫn theo binh mã cưỡi ngựa lao đi đầu tiên. Mạnh Tắc Chi bám sát theo sau. Tạ Kiến Trạch đứng giữa một đám lão thần, từ xa nhìn dáng vẻ khí thế bừng bừng của Mạnh Tắc Chi, trong lòng không khỏi dậy sóng. Sao Tạ Biên Tu lại không đi săn? Có người nghi hoặc hỏi. Không hỏi thì thôi, vừa nghe hỏi, Tạ Kiến Trạch lập tức bị kéo lại chú ý đến vị trí kho nói phía sau mình, theo đó bất giác hồi tưởng đến chuyện xảy ra hôm qua. Cùng với giấc mộng đêm qua, hắn mặt thoáng đỏ lên, ngượng ngùng đáp. Thân thể ta hơi khó chịu, nên không đi xem náo nhiệt. Vậy à, người kia cũng không hỏi thêm nữa. Tạ Kiến Trạch nhìn theo hướng Mạnh Tắc Chi rời đi, sắc mặt đầy phức tạp. Hai canh giờ sau, điện hạ, thị vệ mang theo gà rừng bị Mạnh Tắc Chi bắn trúng trở về. Hô, Mạnh Tắc Chi ghì chặt dây cương, tiện miệng hỏi, săn được bao nhiêu con? Hồi bẩm điện hạ, một vị thống lĩnh hộ quân lập tức trả lời. Ngài đã săn được 2 con lợn rừng, 3 con dê núi hoang, thêm 2 con thỏ rừng và 1 con gà rừng. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đang ở đỉnh đầu chính là lúc. Đi, L3N đỉnh núi phía trước xem thử. Mạnh Tắc Chi giơ tay chỉ về phía trước. Tuân lệnh, chẳng bao lâu sau, có thám tử đến báo. Điện hạ, phía trước phát hiện nghi trượng của bệ hạ. Phụ hoàng, Mạnh Tắc Chi phấn chấn tinh thần, hỏi, đồ vật đâu? Lập tức có một thị vệ cưỡi ngựa tiến lên, tháo lồ âm sắt treo bên người xuống đưa cho Mạnh Tắc Chi. Sau khi xác nhận thứ trong lồ âm sắt vẫn còn sống, Mạnh Tắc Chi lập tức thúc ngựa. Đi, đến chỗ phụ hoàng. Vâng, phụ hoàng, nhìn thấy bóng dáng thiên mệnh đế, Mạnh Tắc Chi lập tức thúc ngựa nhanh hơn. Giá, nghe tiếng động, thiên mệnh đế quay đầu lại, thấy là Mạnh Tắc Chi, sắc mặt thoáng đổi. Thái tử sao lại đến đây? Tam hoàng tử Tần Thời nhíu mày, kéo dây cương, điều khiển ngựa tiến sát lại thiên mệnh đế. Phụ hoàng, bây giờ phải làm sao? Vì ngày hôm nay, bọn họ đã âm thầm chuẩn bị suốt hơn 2 tháng. Tuổi hắn đã cao, không biết còn sống được bao lâu, nếu thời nhi còn không moi lên được. Thiên mệnh đế lập tức quyết đoán, tiếp tục theo kế hoạch, chủ yếu là ông ta tin tưởng thực lực của Long Vệ. Tuân lệnh, tuy nói vậy. Nhưng trong lòng Tần Thời không hiểu sao dâng lên một cảm giác bất an. Đang nói thì Mạnh Tắc Chi đã đến gần. Hắn xuống ngựa, vén áo choàng, nửa quỳ trên đất, hớn hở nói. Phụ hoàng, ngài xem nhi thần bắt được gì cho ngài. Hắn xốc chiếc lồ âm sắt trong tay lên, giơ cao, bên trong là một con hồ ly trắng như tuyết, cuộn tròn người lại nhưng vẫn hé mở đôi mắt màu lam lén lút quan sát bên ngoài, vô cùng đáng yêu. Cả đại càn triều ai mà không biết thiên mệnh đế đặc biệt yêu thích hồ ly trắng, vì thế còn hạ chỉ cấm dân gian săn bắt hồ ly trắng, ai vi phạm là tử tội. Nhưng thật ra, người yêu thích hồ ly trắng không phải thiên mệnh đế, mà là Phong Hạ Liễu. Còn thiên mệnh đế, chẳng qua là nhìn vật nhớ người mà thôi. Nhìn thấy con hồ ly đó, sắc mặt thiên mệnh đế dịu xuống, ông xuống ngựa, đưa tay đỡ Mạnh Tắc Chi đứng dậy, sau đó nhận lấy chiếc lồ âm sắt. Hảo nhi có lòng rồi. Mạnh Tắc Chi vui vẻ. Phụ hoàng thích là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, ánh mắt hắn dừng lại phía sau thiên mệnh đế. Nụ cười trên mặt cũng thu lại, nhíu mày. Phụ hoàng, sao bên người ngài lại chỉ dẫn theo ít người như vậy? Theo lệ, hoàng đế đi săn thì số người hầu và binh lính hộ tống phải trên 800. Nhưng lúc này, bên cạnh thiên mệnh đế không quá 300 người. Hơn nữa còn dẫn theo cả Tần Thời. Nghĩ đến đây, Mạnh Tắc Chi lập tức đoán ra là chuẩn bị cho một vụ ám sát. Sau đó hắn như vừa phát hiện ra Tần Thời, thuận miệng hỏi. Tam đệ cũng ở đây à? Thái tử nhị ca, Tần Thời lập tức cung kính hành lễ. Ừ, thiên mệnh đế giải thích, lúc nãy vì đuổi theo vài con nai hoa nên tách ra. Đang nói, bỗng bên tai vang lên tiếng xé gió. Mạnh Tắc Chi theo bản năng quay đầu, lập tức đối mặt một trận mưa tên rợp trời. Có địch tập kích. Thống lĩnh hộ quân gào lên xé họng. Hộ giá, phụ hoàng, Mạnh Tắc Chi vung kiếm chém rơi mũi tên bay tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ vệ bên cạnh Thiên Mệnh Đế và Tần Thời đã bị tên Xuyên người ngã gục. Còn người Mạnh Tắc Chi co lại, không hổ là vị khai quốc hoàng đế, sự tàn nhẫn và quyết đoán này quả thật khiến người ta rùng mình. Phanh, ba quả tín hiệu cầu viện bắn lên trời, đợt mưa tên thứ hai ập đến, lập tức lại cướp đi hơn 20 mạng người. Tiếp đó, trong rừng núi lao ra mấy chục hắc y nhân. Cầu hoàng đế, để mạng lại, đợi đến khi đám hắc y nhân lao đến gần, ba người Mạnh Tắc Chi đã được đám thị vệ vây kín chính giữa. Hắc y nhân võ công cao cường, nhưng phía Mạnh Tắc Chi cũng toàn là tinh anh trong quân, người đông thế mạnh, hai bên giằng co không phân thắng bại. Mạnh Tắc Chi thở hắt ra một hơi, phụ hoàng, may mà ta dẫn theo binh mã đến. Thiên Mệnh Đế nghẹn lời, nhưng không thể không tỏ vẻ đồng tình, gật đầu. Mau, hộ giá, nửa khắc sau, đội quân đầu tiên nhìn thấy tín hiệu lập tức kéo đến. Sát, hai mặt địch, thủ lĩnh hắc y nhân gầm lên, xông lên, dứt lời, đám hắc y nhân ném bỏ đối thủ, như thiêu thân lao về phía Thiên Mệnh Đế. Nhìn thấy bọn chúng từng tên bị chém ngã, Thiên Mệnh Đế nhíu chặt mày. Hộ giá, mắt thấy hắc y nhân càng lúc càng gần, khóe mắt Mạnh Tắc Chi chăm chú theo dõi. Quả nhiên, ngay sau đó, hai tên hắc y nhân được đồng bọn tung lên không, một lao về phía Thiên Mệnh Đế, một nhằm vào Mạnh Tắc Chi. Muốn giết hắn trước, tạo cơ hội cho Tần Thời. Không dễ thế đâu, Mạnh Tắc Chi lập tức lui hai bước, ngón út khẽ búng, tên thị vệ sau lưng hắn xoay người chém ngang đao, đúng lúc chặn tên hắc y nhân lại. Thấy vậy, hắn không rảnh nghĩ nhiều, lập tức rút đao xông lên. Sau khi giữ chân tên hắc y nhân, Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn về phía Thiên Mệnh Đế. Chỉ thấy một hắc y nhân giơ đao chém tới Thiên Mệnh Đế. Phụ hoàng, hai tiếng kinh hô vang lên cùng lúc, Mạnh Tắc Chi không chút do dự, lao đến chắn trước mặt Tần Thời, nhào vào người Thiên Mệnh Đế. Ngón út lại khẽ búng, các ngươi đã thích diễn kịch như vậy, vậy thì ta khiến các ngươi diễn thành thật luôn. Sắc mặt Tần Thời cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, đao của hắc y nhân đã lệch khỏi hướng định sẵn. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên nối tiếp nhau. Thanh đao đâm thẳng vào bụng Tần Thời, Mạnh Tắc Chi thì bị chân phải giẫm đạp gãy xương bởi bước chân hỗn loạn của Tần Thời. Phập một tiếng, hắc y nhân theo bản năng rút đao, máu phụt tung tóe lên mặt hắn. Hắn nhìn chăm chú vào bụng Tần Thời, con ngươi co lại. Sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ xung quanh phản ứng lại, lập tức một đao chém bay đầu hắn. Bịch một tiếng, Tần Thời ngã xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Có lẽ do tiếng hét của Tần Thời quá thê thảm, Thiên Mệnh Đế gần như phản xạ có điều kiện, đẩy người bên cạnh ra, vội vã bò đến cạnh Tần Thời, ôm hắn dậy, lo lắng hô. Thời Nhi, con sao rồi? Lúc này, ông mới giật mình quay lại nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi ngồi phệt dưới đất, chân phải đầy máu, một viên đá sắc nhọn gần như xuyên qua bàn chân hắn. Hắn mặt trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Đế và Tần Thời, trong mắt tràn đầy bi thương, chẳng phải hắn mới là đứa con được phụ hoàng sủng ái nhất sao? Vì sao hắn và Tần Thời cùng bị thương, phụ hoàng lại chạy đến ôm Tần Thời trước? Thiên Mệnh Đế trong lòng chấn động. Tin tức Thiên Mệnh Đế bị ám sát nhanh chóng truyền khắp bãi săn, buổi săn bị gián đoạn, các văn võ đại thần lần lượt trở về doanh trại. Ngự y bắt mạch cho Mạnh Tắc Chi xong, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra đầy trán. Thế nào? Thiên Mệnh Đế không nhịn được hỏi. Bịch một tiếng, ngự y quỳ sụp xuống đất. Hồi bệ hạ, vì thần vô năng, chỉ sợ chân của điện hạ. Hắn không dám nói tiếp. Người nói cái gì? Mạnh Tắc Chi như bị sét đánh. Một hơi chưa kịp thở, lập tức hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, trong sân lập tức loạn thành một mớ. Chưa kịp để Thiên Mệnh Đế định thần lại, đại thái giám Hà Mộ hốt hoảng chạy vào, thì thầm vài câu bên tai ông. Cái gì? Sắc mặt Thiên Mệnh Đế biến đổi dữ dội, tay run lên làm đổ bát trà. Xoạt một tiếng, bát trà vỡ vụn đầy đất. Thái chữa trị cho Tần Thời nói, vị trí vết thương quá đặc biệt, e rằng sau này khó có thể sinh con. Bệ hạ, Hà Mộ vội vàng đỡ lấy ông. Thiên Mệnh Đế thở đê ốc, gân xanh nổi đầy mờ u bàn tay, hít sâu một hơi, nghiến răng. Chuyện này nhất định phải giấu thật kỹ cho trẫm. Ý của ông đã quá rõ, dù Tần Thời đã như vậy, ông ta vẫn chưa từ bỏ hắn. Chỉ là Tần Thời hiện chỉ có ba con gái, không có con trai. Nếu lời của thái y là thật, thì, tuân lệnh, đại thái giám Hà Mộ vội vàng dằn lòng xuống. Cách Trương.